Chương 814, nam nữ bằng hữu không phải đều muốn làm cái kia. Tiệm này sinh ý cũng thực không tồi, lúc này mới mấy ngày không có tới giá hàng liền trống một nửa, nhất là nhóm kia nam Mỹ vận tới Long Miêu đã sớm bán sạch, tiêu thụ tình huống cực kỳ hòa bạo, thuận lợi kết xong trướng. Hai cái nhân viên cửa hàng trước khi đi, cũng cố gắng làm hết phận sự nhắc nhở, Lưu ca, ngươi có thể liên lạc với Điển tỷ sao mau để cho nàng từ bờ ra dịu giao hàng qua đây nha, hiện tại nguồn cung cấp không đủ một ngày kiếm ít hơn mấy ngàn đâu. Lưu Húc sửng sốt một chút, không ngờ tới cửa hàng thú cưng đã vậy còn quá kiếm nửa phút, đã đi tới cửa hai cái nhân viên cửa hàng lại trở lại, còn hào hứng hô, Lưu ca, nhanh đến giúp đỡ nha, Điền tỷ từ bờ ra giữ phát hàng chuyển đến. Lưu Húc nghe được ngẩn ngơ, cùng Trần Mỹ ra hai người đi tới cửa đi ra ngoài xem, chuyển phát nhanh công ty xe tải lớn dừng ở cửa, vài cái công nhân đang ở từ trên xe mang lồng sắt, mười mấy bên trong lồng che giả bộ đều là hoạt bính loạn khiêu long miêu, ngốc quá sau đó tâm lý lại là một hồi ấm áp, sải bước đi tới giúp khuôn hàng. Mười mấy lồng sắt từ trên đường rời đến trong điếm, lại đem giá hàng cùng các ngõ ngách đều chất đầy, ngoại trừ long miêu ở ngoài, điền hai nàng còn từ bờ ra dự phát tới một nhóm lớn bán chạy bên trong sùng vật khẩu phần lương thực, sùng vật đồ chơi. Hai cái nhân viên cửa hàng cũng rất vui vẻ, còn không ngừng khích lệ nói, điền tỷ thực sự là quá có bản lãnh, người khác làm không được hải quan phòng dịch phê văn, điền tỷ một ngày liền làm xong, cho tới bây giờ không có ra khỏi phiền phức. Lưu Húc đương nhiên lòng biết rõ. Đường đường bờ ra giữ quốc hội thực lực phái nghị viên nữ nhi bà bối, thật tình muốn làm chút chuyện nhỏ như vậy đương nhiên không thành vấn đề. Hắn trong lòng tư vị lại có chút phức tạp, không phải quá minh bạch mỹ nữ này đến cùng ăn cái gì tâm, người trốn ở bờ ra giữ không chịu lộ diện, hết lần này tới lần khác lại phát một nhóm bán chạy sùng vật trở về, cũng không biết nàng đến cùng nghĩ như thế nào, tin tức tốt là nguồn cung cấp thiếu hụt vấn đề giải quyết. Đưa đi hai cái vui vẻ nhân viên cửa hàng, kêu lên Trần Mỹ ra cũng nên đi. Hết lần này tới lần khác Trần Mỹ ra đột nhiên trở nên nhăn nhó, túi đầu, nhỏ giọng nói ra, đường ca, đợi nữa một hồi nha, ngươi trước đóng cửa lại. Lưu Húc xem Trần Mỹ ra nói thời điểm không phải dám ngẩng đầu nhìn chính mình, cũng biết nàng tâm lý dưới dạng gì quyết tâm, tiện tay đem cửa kiếng đóng kỹ cửa cuốn kéo xuống. Trong điếm trong nháy mắt an tĩnh lại, hai đạo môn đem bên ngoài đô thị sầm uất ồn ào náo động cô lập ra. Trong điếm đột nhiên thay đổi cực kỳ an tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh trong điếm Lưu Húc còn đang suy nghĩ lần này làm sao lại xuyên việt về tới. Chẳng lẽ là cho rằng cổ long võ hiệp thế giới độ khó quá lớn cho nên có tạm dừng công năng, trong lòng đã nhiều hơn một cái nóng rực ôn nhuận nữ thể. Trần Mỹ ra xấu hổ đến không ngóc đầu lên được, cắn môi nói, đường ca, ngươi cảm thấy ta thế nào cái gì? Lưu Húc trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, cái gì thế nào con người của ta a? Ngươi cảm thấy con người của ta thế nào? Trần Mỹ ra mấy tiếng nói, ngươi a là một cái cổ linh tinh quái, hoặc bắt đáng yêu trạch nữ, số học siêu kém, chắc chắn quá trình là 1-7-7. 2 tháng 7 năm 48, 38 ngày quốc tế phụ nữ, ngày mồng 1 tháng 5 ngày quốc tế lao động, 61 ngày quốc tế thiếu nhi. Hoạt bát hiếu động nàng phi thường có thể chịu được cực khổ. Vô luận là lão bản vẫn là bằng hữu đều đình thích cái này cô gái nhỏ. Hắc nhật tộc, đối với khả ái búp bê, mạng gà, quần áo xinh đẹp cùng xoái ca đều hoàn toàn không có sức chống cự. Chưa nói toàn bộ sao bên trên còn gì nữa không? Không phải rồi nhân ra hay là hỏi ngươi ai nha, đường ca. Ngươi làm sao đần như vậy a? Ngươi là muốn làm bạn gái của ta sao? Đúng đúng đúng. Thấy Lưu Húc vẻ mặt chuyển du xem cùng với chính mình, Trần Mỹ ra mặt cười phỉ hồng, sáng giọng, đường ca, ngươi xấu lắm. Muốn làm bạn gái của ta cũng được, tuy là ta có rất nhiều nữ bằng hữu, thế nhưng ta cực kỳ hoan nghênh ngươi trở thành đường ca nữ bằng hữu trong đại quân một thành viên. Trần Mỹ ra biết Lưu Húc có nữ bằng hữu, thế nhưng miễn là hắn còn chưa có kết hôn, nàng cảm giác mình liền còn có cơ hội. Thật vậy chăng? Thật tốt quá, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cự tuyệt đâu. Đường muội như thế xinh đẹp, ta tại sao muốn cự tuyệt? Nhân ra còn tưởng rằng ngươi muốn nói họ hàng gần không thể thông hôn. Ngươi là ta đường muội, lại không phải nữ nhi của ta, tốt lắm. Đường ca, đến đây đi. Trần Mỹ ra thúc giục, nhanh lên một chút nha, một hồi ta còn muốn về nhà đâu. Lưu Húc bị nàng chọc cười, hỏi, khô nhanh hơn một chút nha. Trần Mỹ ra khuôn mặt tăng đỏ hơn, nói ra, ngươi còn hỏi, ta là bạn gái ngươi à? Nam nữ bằng hữu không phải đều muốn làm cái kia? Phốc, Lưu Húc cười vang. Nam nữ bằng hữu hoàn toàn chính xác muốn đùng đùng, thế nhưng đó là gặp gỡ sau một thời gian ngắn, thuận theo tự nhiên, chuyện đã rồi, nào có như vậy mới vừa xác nhận quan hệ, ngay lập tức sẽ cuốn tra trải giường. Hơn nữa còn là nhà gái chủ động nói ra, Lưu Húc đã không nhịn được cười ra tiếng, hỏi, ngươi đây đều là nghe ai nói? Trần Mỹ ra rất là quấn bách lại cực kỳ thành thật trả lời, ta trước đây học đại học thời điểm. Trong phòng ngủ những cái này bạn cùng phòng các nàng đều như vậy nói nha. Nói là nữ nhân nếu là không thường cho nam nhân điểm ngon ngọt nếm thử, nhất định không giữ được lòng của nam nhân. Những cái này phụ nữ thật đúng là cái gì cũng dám nói. A Lưu Húc nghe nàng nói tới trường học trong kia đàn cùng phòng ngủ hủ nữ, thực sự là cười nước mắt đều xuống. Trần Mỹ Gia bị hắn cười càng quấn bách, nhân cơ hội làm nũng nói, cười nữa, về sau đều không cho ngươi đụng ta. Lưu Húc vẻ mặt im lặng biểu tình, nói thật giống như hắn trước đây chạm qua giống nhau. Bất quá, hắn nhanh lên nhịn xuống mãnh liệt tiêu ý, đem Trần Mỹ Gia ôm chầm tới. Hai người ở an tĩnh trong điếm âu yếm một hồi, ngược lại thật ma sát ra sao hỏa tới. Lưu Húc cũng không nhịn được đem Trần Mỹ Gia cả người nhẹ nhàng phóng tới quầy thu tiền bên trên, sau đó nhẹ nhàng tiếp đi tới. Trần Mỹ Gia vẫn duy trì một cái cực kỳ không ngỡ nẻo tư thế, đỏ bừng cả khuôn mặt bế lấy con mắt, nhỏ giọng thầm thì, được chưa Lưu Húc xem Trần Mỹ Gia khẩn trương như vậy sợ, không muốn ở cái này chủng tình huống bên dưới lấy đi của nàng lần đầu tiên. Mặc dù không có thực sự làm chuyện kia, Trần Mỹ Gia vẫn là đỏ bừng cả khuôn mặt dường như uống rượu say, toàn thân mềm nhũn đứng cũng không vững. Lưu Húc nết miệng cười ha ha một tiếng, trên lầu Trần Mỹ Gia non mịn eo hết, hôn nàng một cái phía sau, đem nàng đưa về ái tình nhà trọ. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.